Lưu chân giả tại dị thế tập 21. Đúng bây giờ Nhạc Thành lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng phía trước, trong mắt hiện ra một tia hàn quang. Tên tiểu tử thật là ngông cuồng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Ba vụ vật này đã định vào tay ta rồi. Nam tử áo trắng đột nhiên biến đổi sắc mặt, chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Tạm sao? Ta muốn nhìn tên tiểu tử nhà ngươi xem có biết trời cao đất rộng hay không. Yêu cơ, đừng cho bốn người bọn chúng chết, ta muốn chúng còn sống. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt hiện ra lạnh ý. Vâng, thưa chủ nhân. Yêu cơ tiến tới lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng, nàng đã muốn sớm động thủ rồi. Các người muốn tìm cái chết phải không? Đây chính là Long Hoa, thiếu tổng chủ của quỷ tổng đấy. Các người chẳng lẽ muốn làm địch thủ của quỷ tông hay sao? Thanh niên áo trắng đi từ phía sau lưng lão giả mặc áo bào màu xám, trên người tràn ngập khí tức chiến đấu. Quỷ tông là cái gì? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Quỷ tông theo thứ tự chính là một trong ba tông mạnh nhất. Theo thứ tự là La tông, Quỷ tông và Dược tông. Nhạc Thanh đánh giá thiếu niên áo trắng rồi nói. Cào Đồng Hoa, thiếu tông chủ, ta không để vào mắt đâu. Yêu cơ, giết hắn. Dù sao, ngay cả Dược môn mình cũng không muốn đụng vào. Nhạc Thanh còn muốn chạm vào cả Quỷ tông. Nhạc Thành dù sao cũng không để hai tông này vào trong mắt. Muốn chết à? Nhìn thấy yêu cơ tiến tới, thiếu tổng chủ, lão giả áo xám sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng nghênh hướng yêu cơ. Người muốn chết sao? Bóng hình xinh đẹp của yêu cơ xẹt qua thành đường vòng cung. Vòng sáng xanh ngưng tụ, tấn công về phía của lão giả áo xám. Chỉ nghe đánh xoẹt một tiếng, nhận được khí tức trên người của yêu cơ, lão giả áo xám nhanh chóng chớp mắt, đồng thời thân ảnh hơi đùi lại. Một trường mang lần nữa nghênh đón về hướng của yêu cơ. Người muốn đánh cùng với ta sao? Cảm nhận được khí tức của yêu cơ vô cùng sắc bén, sắc mặt của Cao Long Hoa liền biến đổi. Xoẹt một tiếng, bạch ảnh lóe lên, yêu cơ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mạnh mẽ. Xoẹt một tiếng nữa, trong tay của yêu cơ ngưng tụ trưởng mang vô cùng lớn, luận về tốc độ, yêu cơ cũng chỉ thua một mình Thông Thiên Thử mà thôi. Đáng chết thật. Cao Long Hoa lúc này cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, ngưng tụ đấu khí tấn công về phía của yêu cơ. Bùm một tiếng nổ thật lớn vang lên, chỉ thấy nguyện tiên của yêu huyền bây giờ hung hăng văng về phía của lão giả áo xám. Thực lực của yêu huyền hiện tại cũng chống nổi tam tình đấu tông. Lão giả áo xám chỉ mới gia nhập đấu tông mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của yêu huyền. Choang một tiếng vang thật lớn nữa truyền tới, chỉ thấy thân ảnh của Cao Long Hoa bị yêu cơ đẩy bay lên, thổ máu giữa không trung. Xoẹt một tiếng, một thân ảnh màu trắng xoẹt qua giữa không trung, bay ngược lên trên không trung, rồi rớt xuống dưới chân của Nhạc Thành. Cao Long Hoa một lần nữa phun ra một miệng máu tươi. Thiếu tông chủ, những cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6 khác muốn cấp cứu cũng không còn kịp. Các người mau buông thiếu tông chủ ra, nếu không quỷ tông chúng ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Lão giả áo xám nhìn thấy thiếu tông chủ bị bắt thì nóng nảy hẳn lên. Nếu như thiếu tông chủ xảy ra chuyện gì thì hắn không thể trở về báo cáo được. Thì sao? Ta muốn nói người chết rồi, vì cái gì mà người không tin ta? Nhạc Thành hung hăng đá một cước lên trên người Cao Long Hoa mà nói, quỷ tông thiếu tông chủ, ngươi cho rằng sẽ không có người dám đối xử như vậy với ngươi sao? Nói xong, Nhạc Thành cũng hung hăng đánh xuống một cái. Cao Long Hoa một lần nữa thổ ra một ngụm máu tươi mà ho khan, sau đó sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Người rốt cuộc là người phương nào? Thiếu tông chủ. Hai cô gái nhìn thấy bộ dạng của Cao Long Hoa thì cười rụng khắp cả người, không dám tiến tới. Các vị, người mau mau thả thiếu tông chủ của chúng ta ra. Là chúng ta không tốt, cho điều kiện gì thì cứ từ từ mà bàn. Lão giả áo xám nóng nảy hẳn lên, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Là ta sai rồi, là ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, có điều kiện gì thì xin ngươi cứ nói. Cao Long Hoa bây giờ mới thấy kinh khủng nhìn Nhạc Thành. Có đúng không? Tốt lắm, ta muốn 500 vạn kim tệ. Nhạc Thành cất tiếng đòi hỏi với Cao Long Hoa. 500 vạn kim tệ, nhiều như vậy trên người ta làm sao có đủ được? Cao Long Hoa nhìn thấy điều kiện của Nhạc Thành thì nhìn thấy một tia hy vọng sống. Ta muốn 500 vạn kim tệ, nếu không thì người sẽ chết chắc. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Cao Long Hoa mà nói, sau đó cất tiếng. Quỷ tông thiếu tông chủ. 500 vạn kim tệ, có trong trữ vật giới chỉ của ta, có 10 viên lục phẩm sơ giai và 5 viên ngũ phẩm trung giai đan dược, còn có 1 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Mặt khác còn có đấu kỹ và tài liệu luyện đan, tổng cộng giá trị 400 vạn kim tệ. Các người mau tìm cho ta thêm 100 vạn kim tệ, mau đi. Cao Đồng Hòa nhìn đám người bên trong quỷ tông, cất tiếng phân phó. Ta có 30 vạn kim tệ đây. Lão giả áo xám vội vàng nói với đám người quỷ tông. Mau đi tìm kim tệ đi. Không cần đổi lại, các người mang tất cả giới chỉ trữ vật ra đây là được. Nhạc Thành cười nói, sau đó giao cho Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi thu thập giới chỉ về. Người của Quỷ Tông mặc dù không muốn, nhưng mà thiếu tông chủ bị người khác nắm vào trong tay, bọn họ cũng chỉ có thể đau lòng mà giao trữ vật giới chỉ của mình ra. Mấy cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6, mỗi người mang trữ vật giới chỉ đưa ra. Mỗi thứ giá trị ít nhất cũng trên 40 vạn kim tệ. Đặc biệt trong trữ vật của lão giả áo xám, trị giá hơn 100 vạn kim tệ là chuyện đương nhiên rồi. Trong trữ vật giới chỉ của chúng ta không có kim tệ. Từ Điện Mãng cầm lấy giới chỉ của hai cô gái kia. Hai cô gái kia không kìm được mà đại phóng dị sắc. Tuy nhiên, Từ Điện Mãng lúc bấy giờ cũng không khách khí mà lấy trữ vật giới chỉ của hai người. Sau đó Nhạc Thành dùng thần thức kiểm tra qua. Đủ rồi, người thả ta ra. Cao Long Hoa sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Hiện tại hắn hối hận cũng đã không kịp nữa. Cút đi, cút đi. Lần sau còn gặp ta, ta sẽ không khách sáo như vậy nữa. Nhạc Thành đá một cước cho Cao Long Hoa bay về phía bên cạnh người của Quỷ Tông. Đi mau, chúng ta đi mau nào. Lão giả áo xám liền chạy nhanh chóng về phía trước dẫn đường, dẫn theo đám người Quỷ Tông. Sợ rằng Nhạc Thành đuổi theo. Nhạc Thành, người thật là thổ phỉ cường đạo đấy. Đông Phương Lạc Nhàn khinh bỉ nhìn Nhạc Thành. Cái gì? Ta thổ phỉ cường đạo sao? Nhạc Thành trừng mắt nhìn lại Đông Phương Lạc Nhàn. Số lượng kim tệ này cũng không tệ đấy. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, ba người tuy không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm. Thổ phỉ cường đạo làm sao có thể sánh bằng chủ nhân nhà ta? Vừa mới xuất mã đã cướp sạch tài phú của một đại gia tộc. Cường đạo thổ phỉ cũng không có năng lực này. Nhìn Nhạc Thành, Yêu Huyền cũng chỉ bất đắc dĩ. Nàng đối với Nhạc Thành chính là người hiểu nhất. Chỉ cần có tiện nghi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Thu dọn một chút xong xuôi, Nhạc Thành đi vào bên trong. Nhạc Thành cũng muốn lên đường nhanh một chút để sớm đến tháp Vĩnh Hằng. Ngày hôm sau, mọi người sau khi phát hiện ra độc khí không còn tồn tại nữa thì trong lòng liền cao hứng không thôi. Tất cả đối với độc khí này đã bị tổn thương quá nhiều. Kế tiếp Nhạc Thành không quên mỗi ngày bảo Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng và Yêu Cơ đi thu thập thông thiên thử. Mà đến ngày thứ 9, mọi người đã tới dãy núi phía trước, đi tới một bình nguyên rộng lớn. Mấy ngày nay mọi người không gặp bất kỳ thứ gì nguy hiểm cả, nhưng mà cũng có chút phiền toái. Trong đó bị hai con lục dài mà thú đánh lén. Hai con ma thú này tuy không cường hãn bằng thông thiên thử, nhưng có thiên phú cũng đặc biệt. Một con bị Yêu Cơ giết chết, còn một con thì chạy trốn mất. Đến ngày thứ 7, thông thiên thử đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Vô thượng chân hòa cũng đốt trụi lồng của nó. Nếu tiếp tục bị đánh, chỉ sợ nó chết mất thôi. Cho tới bây giờ, thông thiên thử mới biết mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nhất cuộc đời. Ngàn lần không nên làm như vậy, không nên báo thù. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, các người tạm tiến vào thu thập thông thiên thử rồi chúng ta lên đường. Vâng, thưa chủ nhân. Ba người cất tiếng đáp. Khiếu Thiên Hổ muốn nói với Nhạc Thành điều gì đó nhưng vẫn nhịn được. Ngay từ đầu nó là người đánh thông thiên thử hăng say nhất đấy. Nhưng mà mấy ngày gần đây, Khiếu Thiên Hổ nhìn thấy bộ dạng của thông thiên thử thì không đành lòng hạ thủ nữa. Không khỏi nổi lên một số đồng cảm với người mà cũng giống như mình bị chủ nhân hành hạ trước kia. Ba người tiến vào bên trong vô thượng khốn tiền tháp. Thông thiên thử một lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy thông thiên thử anh tuấn bất phàm, hiện tại đã bị cháy đen, khắp nơi đều bị sưng phù lên, vô cùng uể oải. Thông thiên thử, chúng ta lại tới đây này. Vẫn là như hai ngày trước, chúng ta đánh nhẹ người thôi, để người thả một chút vậy. Kiêu Thiên Hổ nói với thông thiên thử. Ây da, Từ Điện Mãng thở dài một hơi, ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ai bảo người đắc tội với chủ nhân nhà chúng ta cơ chứ? Thông thiên thử, người kiên nhẫn một chút, chúng ta lại phải động thủ rồi. Yêu Cơ cất tiếng nói, nàng vốn lãnh ngạo, nhưng bây giờ cũng tỏ ra thương cảm đồng tình. Các người thật tốt, đà tạ các ngươi. Thông thiên thử hai mắt rừng rừng cảm kích nhìn Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng. Khiếu Thiên Hổ, người hỏi xem thông thiên thử có nguyện ý đi theo ta không? Nếu như nguyện ý thì dẫn hắn ra đây, còn không thì không cần phải lưu thủ, còn không ta cũng sẽ đem nhóm các người cùng nhốt vào trong ấy đấy. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên ở trong vô thượng khốn tiền tháp. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, ba người nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành thì ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra mấy ngày nay bọn mình nhẹ tay với thông thiên thử, chủ nhân cũng đã biết hết. Không biết có trừng phạt bọn mình hay không đây? Thông thiên thử, ngươi nghe thấy chưa? Chủ nhân có ý muốn thu nhận ngươi, ngươi xử lý đi. Nếu không chúng ta chỉ có thể nghe lệnh của chủ nhân mà làm việc thôi. Khiếu Thiên Hổ nói với thông thiên thử. Ta nguyện ý, ta đã sớm đồng ý rồi. Các người mau dẫn ta ra ngoài đi. Từ nay về sau ta đi theo chủ nhân, cục cùng tận tụy cho tới chết. Ta không bao giờ muốn ở địa phương quỷ quái này nữa đâu. Thông thiên thử lệ rơi đầy mặt mà nói. Chủ nhân, hắn đáp ứng rồi này. Kiều Thiên Hộ cất tiếng nói với bên trong vô thượng khôn tiền tháp. Nhìn thấy thông thiên thử đã đáp ứng, nó cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Xoẹt một tiếng, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, lập tức đưa bốn mã thú ra bên ngoài. Thưa chủ nhân, ta về sau không dám thế nữa, về sau sẽ đi theo người, về sau sẽ cúc cùng tận tụy tới chết. Vừa đi ra bên ngoài, vô thượng khốn tiền tháp, thông thiên thử đã rơi lệ đầy mặt, nói với Nhạc Thành. Đây là thông thiên thử ngày xưa sao? Đông Phương Lạc Nhan và Yêu Huyền nhìn con chuột uể oải trước mặt mà nói một câu, quả thật không thể nhận ra con thông thiên thử thần khí anh tuấn trước kia nữa. Đeo khốn thú quyển lên, nếu sau này ngươi phản bội lời ta thì sẽ tự gánh hậu quả nha. Nhạc Thành cất tiếng phần phó, sau đó móc ra khốn thú quyển. Thuộc hạ mang, thuộc hạ sẽ trung thành và tận tụy ạ. Thông thiên thử dùng chân tiếp nhận khốn thú quyển của Nhạc Thành. Đây là hóa hình đan, ngươi hãy mau ăn vào đi. Nhạc Thành móc ra một viên hóa hình đan đưa cho thông thiên thử. Xin đa tạ chủ nhân ạ. Thông thiên thử mừng rỡ tiếp nhận hóa hình đan trong tay, sau đó nhét vào trong miệng. Xoẹt một tiếng, một lát sau một thanh niên cao lớn áo vàng đã xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dáng vô cùng bất phàm anh tuấn. Xin đa tạ chủ nhân. Thông thiên thử nhìn thấy dáng người của nó thì một lần nữa mừng rỡ nói với Nhạc Thành. Thông thiên thử, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là thông thiên. Nhạc Thành mỉm cười phần phó. Ngươi ở trong Vĩnh Hằng cấm khu có biết chuyện của tháp Vĩnh Hằng kia không? Thưa chủ nhân, tháp Vĩnh Hằng gần đây xảy ra một số chuyện không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên thuộc hạ cũng không dám qua xem, cho nên cũng không hiểu rõ cho lắm. Chỉ là thuộc hạ biết rõ, tháp Vĩnh Hằng tồn tại rất nhiều năm tháng. Không ai đi vào mà còn sống đi ra, cũng không có ma thú nào dám tiến vào bên trong. Thông thiên thử chậm chậm trả lời. Vậy người biết bên trong tháp Vĩnh Hằng có cái gì không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Thưa chủ nhân, tháp Vĩnh Hằng có linh khí tràn ngập, còn bên trong không biết có cái gì. Thông thiên thử cất tiếng đáp. Chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Nhạc Thành mỉm cười nói, nếu trong đó có bảo vật gì đó, thì dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi. Tháp Vĩnh Hằng, hắn cũng đã nghe thấy rất nhiều người nói qua, về phần tận mắt nhìn thấy thì không có mấy người. Đoàn người Nhạc Thành dưới sự dẫn dắt của thông thiên thử đi tới một thung lũng nhỏ hẹp, trung tâm chính là một hồ nước. Ở phía trên là một ngọn núi, tháp Vĩnh Hằng là đây. Nhạc Thành cũng không nhìn thấy tháp Vĩnh Hằng, chỉ thấy một thung lũng phía trước mà thôi. Chủ nhân, tháp Vĩnh Hằng ở trong hồ nước này. Thông thiên thử nói với Nhạc Thành. Tháp Vĩnh Hằng đúng là ở trong hồ nước đấy. Nhạc Thành cũng hơi giật mình. Nếu như không phải có lời nói của thông thiên thử, thì cho dù tới nơi này, hắn cũng không phát hiện ra tháp Vĩnh Hằng nằm bên trong hồ nước. Trong lúc Nhạc Thành kinh ngạc, thì phía trên cao đã truyền tới một thanh âm xé gió. Sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện cách Nhạc Thành không xa. Nhạc Thành cảm nhận được tu vi của mấy người này đều là thực lực đấu hoàng, không biết là thế lực phương nào. Nhưng xem ra, lần này tranh giành tháp Vĩnh Hằng có không ít người tới. Chúng ta trước hết tiến tới một chỗ để nghỉ ngơi, sáng mai hãy tính. Nhạc Thành mỉm cười nói với mọi người. Nhạc Thành, ta cảm thấy nơi này có vật gì đó đang nói chuyện với ta. Đông Phương Lạc Nhan nói với Nhạc Thành một câu. Cái gì? Là vật gì nói chuyện với ngươi? Ngươi có thể cảm nhận được không? Nhạc Thành nói với Đông Phương Lạc Nhan. Không biết đó là vật gì, ta cảm thấy nó phát ra từ dưới đáy hồ đấy. Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng đáp. Đáy hồ, tháp Vĩnh Hằng chẳng lẽ tiểu ni tử này với tháp Vĩnh Hằng có liên hệ gì với nhau sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói ra một câu nhận định. Bởi vì buổi sáng sớm, hồ nước sau khi rút xuống thì mới có thể nhìn thấy tháp Vĩnh Hằng. Nhóm người Nhạc Thanh cũng chỉ cách sơn động không xa, dự định đêm nay sẽ tới đó nghỉ ngơi. Sang ngày mai, nếu như thật sự tháp Vĩnh Hằng có bảo vật gì đó thì sẽ không khỏi diễn ra lòng tranh hổ đấu. Nhạc Thanh cũng muốn chuẩn bị một phen. Chỉ cần có bảo vật xuất hiện thì bản thân của hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Thu thập xong tất cả, Nhạc Thành phát hiện ra không nhìn thấy Yêu Huyền đâu. Hắn không kìm được mà tìm kiếm khắp nơi. Yêu Huyền, người tại sao lại ở đây? Khó trách ta đi khắp nơi đều tìm không có thấy. Nhạc Thành tới sau lưng của Yêu Huyền mà nói. Ta lặng lẽ ở đây, người tìm ta có việc gì? Yêu Huyền quay đầu nhìn Nhạc Thành, sau đó lại ngẩng đầu lên bầu trời. Không có chuyện gì đâu, ta sợ ngươi gặp việc gì cho nên mới tới thăm ngươi. Nhạc Thành đứng ở bên cạnh Yêu Huyền mà nói. Hắn cảm nhận được trên người Yêu Huyền mang theo một khí tức mê người. Chỉ thấy Yêu Huyền đang ngồi đó, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và mê người, là vương vật trời sinh, dài nhân không gì sánh bằng. Một làn gió thổi nhẹ qua, tóc mài phiêu tán,

tựa hồ như đang che đậy cái gì đó. Người của Hắc Ám Thần Điện. Trong mắt của Nhạc Thành bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hai hắc y nhân chính là hai hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện. Bên cạnh hai người này còn có mấy người có thực lực đấu hoàng. Lần trước các ngươi chạy thoát, chút nữa ta sẽ thu thập các ngươi sau. Nhạc Thành nhìn đám người Hắc Ám Thần Điện trước mắt mà khẽ nói. Thập Tam, bọn hắn đã tới rồi. Thập Nhị hộ pháp nói với Thập Tam. Ta trước hết bắt lấy bọn hắn đã. Thập Tam hộ pháp tức giận mà nói. Lần trước đối phương nhiều người nên thua rồi. Hiện tại mình đã có mấy người đấu hoàng ở đây đi theo. Hắn nắm chắc có thể chiến thắng được. Thập Tam tháp vĩnh hằng quan trọng hơn. Bây giờ chúng ta bỏ qua cho bọn chúng. Thập Nhị hộ pháp cất tiếng nói. Vậy thì cứ để cho bọn chúng ngạo mạn một chút nữa. Thập Tam oán hận nói ra một câu. Chúng ta trước hết đi vào thôi. Mỗi cánh cửa tựa như có một lực lượng vô hình. Chúng ta không thể nào mở nổi đâu. Nhạc Thành đánh giá toàn trường. Chỉ thế ở quanh đây, cường giả đấu hoàng không ít. Đấu tông cũng có vài người. Nhạc Thành à, chúng ta có thể vào được không? Yêu Huyền hỏi Nhạc Thành. Cửa lớn không thể mở, không có cách nào đi vào cả. Chủ nhân, lòng đất cũng cứng như sắt thép. Thông Thiên Thử cũng nói với Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến chuyển. Hắn tiến tới cánh cửa phía trước mà kiểm tra một phen. Tiểu tử, chỗ này là của chúng ta. Nhạc Thành tiến tới cạnh bốn đấu hoàng và tám cửu tinh thập tình đấu vương, thì đột nhiên một thập tình đấu vương la lớn với hắn. Nhưng người này thế lực không kém, nếu không cũng không dám tiến vào nơi đây. Thập tình đấu vương còn chưa dứt lời, thì bàn tay của Thông Thiên Thử đã vỗ lên trên đầu của hắn, xương cốt của hắn liền gãy vụn. Người là ai, dám ra tay với người của U Tông sao? Một đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, nhưng người này liền biến đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Nhạc Thành và Thông Thiên Thử. U Tông, chủ nhân của chúng ta đang muốn xem tông môn này là thế nào đây, các người mau tránh ra cho ta. Thông Thiên Thử biến đổi sắc mặt, sau đó ba thanh âm vang lên, ba tam tình đấu hoàng đã bị nó đánh cho nát bét. Tốc độ nhanh thật đấy, Nhạc Thành thầm tán thưởng tốc độ của Thông Thiên Thử. Một lần ra chiêu là giết một tam tình đấu hoàng, tất cả mọi người của U Tông đều biến sắc. Thế lực của người này hùng hãn đến như thế, trong lòng bọn họ cũng thầm quyết định không dám chọc tới nữa, miễn cho gặp tai vạ. Thông Thiên, lần sau ngươi nên giết người cản thật một chút, à, không nên ném sàn như vậy nha. Kiêu Thiên Hổ trừng mắt nhìn Thông Thiên Thử, sau đó tiến tới cạnh hai người kia mà lấy chữ vật giới chỉ. Nhạc Thanh cũng không có nói gì, chuyện này Kiêu Thiên Hổ làm rất tốt. Người của U Tông đi về phía sau, Nhạc Thanh bắt đầu đánh giá. Đột nhiên hắn cảm nhận được thấy một luồng lực lượng cường hãn bắt đầu ba động. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thanh tìm kiếm cửa ra vào. Bỗng nhiên bị lực lượng cường hãn này đẩy lùi mấy bước, thiếu chút nữa thì đã bị thương rồi. Nhóm người Yêu Huyền và Kiêu Thiên Hổ cũng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Yêu Huyền cất tiếng nói. Nhạc Thành, có biện pháp nào không? Không, nơi này thật quỷ dị. Nhạc Thành lắc lắc đầu rồi đáp. Thưa chủ nhân, không bằng chúng ta thử cường công xem sao? Không, cường công xem ra cũng vô dụng thôi. Nhạc Thành lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Ầm ầm mấy tiếng, trong lúc mọi người đang vô kế khả thi, thì cả tòa tháp Vĩnh Hằng bỗng nhiên quỷ dị cả lên. Một cánh cửa lớn xuất hiện. Quả nhiên là sẽ tự động mở ra. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong một câu, không ngờ cánh cửa này lại tự động mở ra rồi. Thật là kỳ quái, cánh cửa này không ngờ lại tự động mở ra. Nhạc Thành nhìn cánh cửa, trong lòng hơi u buồn, sau đó phân phó cho mọi người cẩn thận, rồi tiến vào bên trong cửa lớn. Mọi người cũng tiến sát theo, hắn đi vào bên trong. Một vòng sáng quỷ dị xuất hiện, cả tòa tháp Vĩnh Hằng tràn ngập một quang mang nhu hòa. Nhạc Thành dò xét một hồi, thì mới phát hiện ở bên trong có những viên minh châu sáng rực. Vừa tiến vào bên trong tháp, tất cả các thế lực đều tách ra, tất cả mọi người như muốn cướp lấy bảo vật. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành tiến vào trong căn phòng lớn, trong đại sảnh không có bất kỳ bài trí gì, uốn lượn mà thôi. Tránh ra, các người tránh ra, chúng ta tiến vào trước. Nhìn thấy ở phía trước có không ít người tranh đoạt ở các bậc thang. Thịch một tiếng, một lúc sau một mảng lực lượng đã bị phá hủy. Chủ nhân, chúng ta có nên tiến lên phía trước hay không? Kiêu Thiên Hổ hỏi Nhạc Thành, tiến lên phía trước không chừng sẽ có được bảo vật. Để im xem một chút đã. Nhạc Thành đánh giá xung quanh rồi nói. Có cường giả đấu tông, dựa vào trực giác của Nhạc Thành cũng cảm nhận được tất cả là 5 tên, Hắc Ám Thần Điện là 2 tên. Lúc này, bọn người chen chúc đi vào trong. Trong đám chen chúc đó, Nhạc Thành nhìn thấy cả người của Quỷ Tông cũng ở trong đó. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên ngưng trọng. Người của Hắc Ám Thần Điện, người của Quỷ Tông, nếu như bọn họ liên thủ đối phó thì quả là phiền phức lớn.

ta cũng có từng nghe nói qua. Yêu Huyền mỉm cười mà nói, xem ra Bất Tử Thảo đã lựa chọn Lạc Nhan rồi. Người cũng biết Bất Tử Thảo ư? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, có phải Bất Tử Thảo thần kỳ như vậy không? Phượng Hoàng Cực Lạc, Bất Tử Hỏa Điểu, người có nghe nói qua không? Yêu Huyền nói, Bất Tử Thảo nếu như Phượng tộc và Thần Hoàng tộc ăn vào, có thể tiến tới giai đoạn thần thú. Ta bản chất là thượng cổ ma thú, nếu như ăn vào cũng có thể tiến tới thần thú tình trạng. Người nói xem có kỳ diệu không? Phượng Hoàng Cực Lạc, Bất Tử Hỏa Điểu. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói lại, xem ra thiên phú của Phượng Hoàng tộc thật sự cường hãn. Xoẹt một tiếng, ở giữa không trung ngọn lửa bắt đầu lan rộng, Bất Tử Thảo cũng bắt đầu nhảy lên. Hóa ra đã có người tiến tới trước chúng ta, đây đúng là Bất Tử Thảo. Một thanh âm cười lạnh khẽ truyền tới, chính nghe sưu sưu mấy tiếng, lại vài thanh âm xé gió nữa, vài thân ảnh rơi xuống dưới, chính là người của Quỷ Tông. Sau đó lại một nhân ảnh rơi xuống. Oa oa oa, Bất Tử Thảo, quả là Bất Tử Thảo trong truyền thuyết. Tất cả mọi người nhìn thấy Bất Tử Thảo thì sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn. Không xong rồi, tất cả mọi người đã đến rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, cám dỗ từ Bất Tử Thảo quá lớn, mọi người nhất định sẽ ra tay tranh cướp. Sắc mặt của Yêu Huyền cũng hơi trầm xuống, đấu tông ở đây nhiều như vậy, thật là phiền phức, làm sao mà chống cự nổi đây. Thập Tam Hộ Pháp cười ầm lệ. Này tiểu tử, thật không ngờ ngươi cũng biết cánh cửa để tiến vào đấy, để chúng ta tranh đoạt giết nhau không ít, lòng ngươi thật ác độc. Hằng Y Nhân nói xong liền trứng mắt nhìn đám người Nhạc Thành. Hèn hạ vô sĩ. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Hằng Y Nhân nếu muốn liên hợp đối phó với mình thì hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà nói. Ta cũng nghĩ rằng nếu như ngươi biết cánh cửa này thì cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu. Tiểu tử, giao Bất Tử Thảo ra đây. Hằng Y Nhân khẳng khặc cười lạnh rồi nói, nhìn chăm chăm về phía của Nhạc Thành. Giao Bất Tử Thảo ra đây. Ngoài trừ những người thuộc thế lực lớn bên ngoài, những người khác đều điên dại phóng tới bệ đá. Bốn tiếng gầm gừ vang lên, bốn khí tức cường hãn xuất hiện, khiến cho những cường giả đấu tông cũng phải giật mình. Bốn con lục giải ma thú, tất cả mọi người đều sợ tới ngây cả người. Bốn con lục giải ma thú xoay tròn trên không trung, thân hình của Tử Điện Mãng to và dài xoay tròn trên đó, nhìn chăm chăm về phía bên dưới. Nếu như có ai dám loạn động thì nó sẽ nuốt người đó đầu tiên. Thân hình của Kiếu Thiên Hổ thì giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Cửu Vĩ Linh Hồ xoay tròn trên không trung, mặc dù thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng chín cái đuôi vẫn mở rộng, diện tích không kém so với Khiếu Thiên Hổ bao nhiêu. Nhỏ nhất chính là Thông Thiên Thử, bộ da lông màu vàng trên người cũng đã khôi phục một nửa, tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn mọi người. Xoẹt một tiếng, một vầng màu sáng xuất hiện trên không trung, chỉ thêm một tứ tinh đấu hoàng bị đánh bay, nội tạng chấn động lòi ra thân hình bị Thông Thiên Thử cầm đấy trên không trung mà nói. Ai dám loạn động, đây chính là kết cục của kẻ đó. Phanh một tiếng, Thông Thiên Thử hùng hăng ném thi thể của đấu hoàng kia xuống phía dưới. Tứ tinh đấu hoàng cũng không chịu nổi một đòn, tất cả mọi người đều hít hơi lạnh. Những người vừa xông lên đã muốn lùi xuống ngay. Vài ngày không gặp, tên tiểu tử này, ta lại thu phục thêm một ma thú lục giai Thông Thiên Thử nữa. Hai Hắc Y Nhân của Hắc Ám Thần Điện sắc mặt dần trở nên khó coi. Các người nghe cho kỹ đây, Bất Tử Thảo chỉ có một cây, các người có được nó thì cũng bị người khác đuổi giết. Với thực lực của các ngươi, có thể chống lại số đông đuổi giết sao? Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía mọi người. Bất Tử Thảo cũng không để cho ngươi dễ dàng có được như vậy. Thập Tam Hộ Pháp nói với Nhạc Thành, sau đó hướng về phía mọi người ở phía sau. Mọi người cùng xông lên đi, không phải chỉ có bốn con lục dài mà thú thôi sao? Chúng ta liên thủ thì để được Bất Tử Thảo cũng không phải là vấn đề gì. Xoẹt một tiếng, một khí tức cường hãn từ trên người của Hắc Y Nhân tràn ngập mà ra. Một số cao thủ đấu vương cảm nhận được khí tức thì khựng đấu khí lại. Dược Môn đã cùng ta liên thủ, nếu như có được Bất Tử Thảo thì chúng ta sẽ chia đều. Thập Nhị Hộ Pháp cất tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn lên trên thì thấy hai Hắc Y Nhân này đều là cường giả đấu tông, xác thực có thể chống lại hai con lục dài mã thú. Không sai, chúng ta liên thủ cùng với hai vị đại nhân này. Bát Tình Đấu Hoàng đứng ở phía sau Thập Tam Hộ Pháp mỉm cười nói, mấy đấu hoàng này đúng là người của Dược Môn. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói ra, không kìm được mà nghĩ tới Công Tồn Báo. Quỷ Tông Cao Long Hoa cùng với lão giả áo xám cường giả đấu tông trở nên hơi khó chịu, bọn họ không biết còn đến tiến tới hay không. Lần trước Nhạc Thanh giao huấn bọn họ khiến cho bọn họ vẫn ghi hận trong lòng. Thiếu Tông Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả áo xám cất tiếng hỏi Cao Long Hoa.

Nàng có chút bận tâm với Nhạc Thành ở trong Quỷ Uyên đúng là hỗn loạn, chỉ sợ Nhạc Thành sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Cũng may ở bên cạnh Nhạc Thành có hai con lục dài mà thú, nên nàng cũng yên tâm hơn. Người kia đúng là cường giả đấu hoàng đấy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đỗ Bần Nhi cất tiếng hỏi. Năm vị phó bang chủ, không bằng năm vị mang theo một nửa người đi trước, tại hạ ở lại chặn bọn hắn cho. Nạp Duy Tư nói với chúng nữ, hắn biết rằng bang chủ đối với năm người này vô cùng thương yêu, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Năm vị phó bang chủ, năm vị nên nghe theo lời của Nạp Duy Tư phó bang chủ đi. Theo một nửa đi trước, chúng ta ở lại cản bọn họ lại. Quách Dương cũng cất tiếng nói. Đỗ Mật nhìn nói tiếp, chúng ta đã đi 3 ngày rồi, bọn họ cũng âm hồn bất tán mà đuổi theo. Các người mang một nửa, không ngăn nổi bọn họ đâu. Chúng ta cần phải ở tại chỗ, nếu không thì bọn chúng sẽ tiêu diệt từng phần một. Không sai, chúng ta ở cùng một chỗ mới có thể chống lại đám cường giả đấu hoàng kia. Nếu tách ra thì Mã Gia sẽ tiêu diệt từng phần. Âu Dương phiền tỉnh cũng cất tiếng nói. Mã Gia chính là một đại gia tộc ở nơi đây. Phụ cận mấy nghìn dặm ở đây chính là địa bàn của Mã Gia. Mã Gia cũng chính là thế lực hạng hai ở Quỷ Uyên. 3 ngày trước, phát quân bang vô tình tiến tới địa bàn của Mã Gia, bị người của Mã Gia công kích. Vốn cái này cũng không có cái gì là quan trọng cả. Nhưng Mã Thiếu Gia nhìn thấy Tư Mã Yên Yên và chúng nữ xinh đẹp như vậy, cho nên nảy sinh sát tâm, quyết bắt lấy bọn họ. Vì vậy phá quân bang cùng với Mã Gia liền nảy sinh đại chiến.